Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 26, gây gổ, góc truyện audio.com. Khoái khoái, mẹ con về chưa? Bạch Kiều Thiên vào nhà, sau liền hỏi con trai, hiện đang xem TV. Ông là người khiến cho Mạn Mạn đau lòng, đúng không? Thường Khoái Khoái đè xuống nút tắt TV tức giận hỏi. Hả, mẹ con bị sao? Bạch Kiều Thiên không hiểu gì cả. Khóc thật lâu xong, liền ngủ rồi, nói, là ông khiến cho cô ấy đau lòng, đúng chứ? Thường Khoái Khoái nhíu mày hỏi. Ba không biết mà, sau khi ba cùng khách hàng nói xong chuyện buôn bán, liền về công ty muốn tìm mẹ con đi ăn cơm, ai ngờ mẹ con lại không có ở đó, điện thoại cũng không gọi được, sao ba liền về đây, cô ấy có nói chuyện gì đã xảy ra không? Bạch Kiều Thiên gấp gáp hỏi, cô ấy chưa nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, hai người tự động nói chuyện với nhau đi. Thường Khoái Khoái khẳng định chuyện này cùng ông ta có liên quan, hãy để cho chính hai người tự giải quyết đi, người cởi chuông phải là người buộc chuông, chỉ cần ông ta không quá đáng là được. Ừ, con đi cẩn thận, để ba vào nói chuyện với mẹ. Bạch Kiều Thiên rất an tâm về con trai mình, người để cho hắn không yên lòng chính là cô gái nhỏ luôn phản kháng hắn kia. Bạch Kiều Thiên nhìn gương mặt còn vương vấn nước mắt của cô gái đang nằm trên giường, tâm chợt đau nhói, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô thương tâm như vậy. Khẽ hôn giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt cô, ngưng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô hệt như chân bảo, cô gái này không biết khi nào đã tiến sâu vào trong lòng hắn, có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô chăng, theo sự tiếp xúc với cô càng ngày càng nhiều, hắn biết mình đã thật rất yêu cô gái nhỏ mơ hồ này. Bạch Kiều Thiên cởi y phục nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình, cũng chỉ có ôm thật chặt cô như vậy, hắn mới có thể có cảm giác giữ được cô bên mình. Trước đây, hắn thật không biết mình có tính độc chiếm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu cô đi, độc hưởng vẻ đẹp của cô. Nhẹ nhàng ở trên mái tóc cô hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau liền ôm cô ngủ thật say. Một hồi chuông điện thoại di động khiến hai người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thức tỉnh. Thường Mạn Mạn mơ hồ cầm điện thoại, nhưng tay lại đụng phải gương mặt của ai đó, cô giật mình, khi biết mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực cô nhất thời tỉnh táo lại, sau liền muốn thoát khỏi ngực của hắn. Bạch Kiều Thiên khi nãy còn cười vui nhìn cô gái nhỏ mơ hồ của hắn, nhưng khi cô muốn thoát khỏi ngực hắn liền mất hứng. Hai tay dùng sức không để cho cô tránh thoát, Thường Mạn Mạn không còn cách nào khác, cô chờ mình, tặng cho hắn một cái nhìn xem thường. Tránh ra, em muốn nghe điện thoại. Bạch Kiều Thiên đối với câu trả lời cùng giọng nói của cô có chút bất mãn, lời nói dịu dàng như. Chào buổi sáng, thông thường đâu rồi, hiện tại sao giống như cô đang có ác cảm với hắn vậy? Mặc dù như vậy, Bạch Kiều Thiên vẫn không muốn buông cô ra. Hắn lấy điện thoại cho cô ý bảo cô nằm trong lòng hắn nghe điện thoại. Thường Mạn Mạn trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, không có biện pháp, ai kêu khí lực cô không sánh bằng người ta chứ. Số điện thoại lạ, nhưng cô vẫn nhận, alo, Mạn Mạn, anh là, Thường Mạn Mạn cau mày, không nghĩ ra người đó là ai, thật ra thì cuộc sống của cô vốn rất đơn giản, người đồng bào mang tên. Đàn ông, già, ngoài con trai, chỉ có tên đang nằm bên cạnh cô cùng học trường, cô thật không biết là đó là ai. Sao quên tôi nhanh vậy, thật khiến tôi đau lòng nha. Góc truyện audio.com, thanh âm trêu chọc, Thường Mạn Mạn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến người đó, anh ta là người đàn ông ôn nhu kia sao? Là anh sao, Phong, làm sao anh biết số điện thoại của tôi? Cô nhớ đâu có cho hắn số điện thoại của mình, người đàn ông bên cạnh nghe thấy cô kêu tên thân mật của một người đàn ông khác, mặt lập tức tối đen, hắn tức giận muốn đập vỡ điện thoại của Thường Mạn Mạn, nhưng lại nghĩ như thế sẽ khiến Mạn Mạn tức giận, đành cố đè nén. Chuyện tôi muốn làm, không bao giờ không làm được, vết thương của cô đã khá hơn chưa? Ha ha, đã tốt hơn nhiều, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thường Mạn Mạn khách khí nói xong, có thể được một người xa lạ như vậy quan tâm, buồn bực trong lòng của cô cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Buổi tối có thời gian không, tôi mời cô ăn cơm. Hôm nay không được, lần sau đi tôi mời. Thường Mạn Mạn cảm thấy hắn quan tâm người mới gặp qua một lần như cô, như vậy hẳn rất tốt, hơn nữa sau chuyện ở bệnh viện cô có ấn tượng rất tốt về hắn, cho nên liền trực tiếp đem hắn làm thành bằng hữu, cũng không muốn nghĩ xem hắn tốt với cô như vậy liệu có ý đồ gì. Thân ái, Honey, anh đói bụng, em trước nên cho anh ăn no chứ. Bạch Kiều Thiên cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm lại mang theo một chút xíu mị hoặc đáng chết hấp dẫn cực kỳ, làm cho người ta vừa nghe xong liền liên tưởng đến chuyện kia. Đúng vậy, hắn chính là có chủ ý vậy, cô ở trước mặt hắn dám cùng người đàn ông khác câu tam đáp tứ, cô cho hắn đã chết sao? Hắn chính là muốn cho người đàn ông ở đầu dây bên kia hiểu lầm. Cũng để tuyên bố Mạn Mạn đã có chủ, bảo hắn tự động cút ngay. Mạn Mạn, bên cạnh cô có người à? Phải, tay của anh để ở đâu vậy, lấy ra. Thật xin lỗi, tôi sẽ liên lạc sau, hiện tại tôi hơi bận, bye bye. Thường Mạn Mạn vừa vỗ vừa đánh cái bàn tay heo đang quấy rối người cô kia, vừa tỏ ý lễ phép nói. Vậy cô làm đi, lần sau tôi sẽ cùng cô nói chuyện. Tần Phong nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt, tâm tình tốt vừa rồi giờ đã hoàn toàn tan biến, đây là lần đầu tiên suốt hàng trăm ngàn năm qua hắn động lòng với một cô gái, mặc dù người nọ chỉ là loài người hèn mọn, nhưng trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, hắn không thể chấm dứt lối suy nghĩ kia, trong tim trong óc hắn tất cả đều là cô, thật vất vả lấy dũng khí để gọi điện cho cô thế nhưng lại để cho hắn nhìn thấy cảnh cô cùng nam nhân khác làm cái loại chuyện đó, thật là tức chết hắn. Hung hăng ném chiếc điện thoại trong tay lên tường, chiếc điện thoại xui xẻo lập tức. Được, chia 5 x 7 nằm trên sàn nhà lạnh như băng, đôi mắt khép chặt của Tần Phong đột nhiên mở ra, hắn đã có chủ ý, khóe miệng cong lên một tia cười. Vào đây, lão bản, người tới cung kính vừa nói, điều tra cho tôi một người, nhớ phải điều tra thật kỹ toàn bộ cuộc sống từ nhỏ đến lớn của người đó. Vâng, người kia là ai? Giọng nói của Bạch Kiều Thiên một chút cũng không có ý tốt đẹp gì. Không mượn anh xen vào, cô còn nhớ rõ hôm nay hắn cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình. Anh là chồng em dám nói anh không có tư cách xen vào à? Bạch Kiều Thiên từ lúc cô nói, không mượn anh xen vào toàn bộ tức giận của hắn liền bộc phát. Nực cười, anh thành lão công của tôi khi nào? Thường Mạn Mạn châm chọc những lời này thật không biết hắn đã nói với bao nhiêu cô gái rồi, Thường Mạn Mạn tự nói với bản thân. Góc truyện audio.com, nói cho anh biết em có người đàn ông khác bên ngoài đúng không? Bộ dáng hắn bây giờ tuyệt đối là... 10 phần ghen phu, chồng ghen, tôi tại sao phải nói cho anh biết, Thường Mạn Mạn dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được khỏi ngực của hắn, cô quyết sẽ không phí sức nữa, cứ để cho hắn ôm vậy. Tại sao à, là vì anh là người đàn ông của em. Bạch Kiều Thiên giống giận, nực cười, thật không biết anh là người đàn ông của bao nhiêu cô gái đây. Nghĩ tới chuyện buổi sáng, cảnh tượng đập vào mắt cô khi ấy, đã làm bị thương đến lòng của cô. Em nói cái gì, sao em nói anh như vậy, chứ em anh làm gì có cô gái nào khác. Quả thực là tức chết hắn, có hay không trong lòng của anh rõ, Thường Mạn Mạn không muốn so đo với hắn, em không tin tưởng anh, trong thanh âm có chút thất vọng, tôi vì sao phải tin tưởng anh, Thường Mạn Mạn hỏi ngược lại, ha ha, xem ra anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Bạch Kiều Thiên buông tay, hắn xuống giường mặc quần áo tử tế. Đúng, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta, không, liên quan, gì tới nhau. Thường Mạn Mạn tuyệt tình nói. Cũng tốt, dù sao cô còn chưa quá thương hắn, đau muộn không bằng sớm đau. Bạch Kiều Thiên không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, không thèm quay lại liếc nhìn cô một cái, hắn tức giận đi thẳng ra cửa. Thường Mạn Mạn nhìn bóng lưng kia biến mất, sau liền khóc giống lên. Cô thề đây là lần cuối cùng cô vì người đàn ông này khóc. Cách chương.